Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 244, chúng ta yêu. 1. Tê Yeon kỳ quái cử động nhượng hai huynh muội rất đi mau tiến phòng bệnh. Vừa vào cửa, Kim Ha Yeon liền mở miệng hỏi thăm mẫu thân. Na mụ, tỷ tỷ nàng đi làm gì? Kim mẫu nhìn một chút tiểu nữ nhi bình tĩnh mở miệng. Nàng đi chỉnh lý nên ngừng quan hệ. Kim Ha Yeon mày nhíu lại dưới. Ngôn ngữ khó nén thất vọng. Na mụ, ngài trung quy là nói dùng tỷ tỷ sao? Ngài vì cái gì? Ha Yeon, Kim Ji Ung thở dài. Nhẹ giọng đánh gãy Kim Ha Yeon. Đừng bảo là, nhượng Nga mụ nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói, làm thoáng cái Kim Ha Yeon ống tay áo. Kim Ha Yeon sững sờ. Nhìn lấy mẫu thân có chút mệt mỏi thần sắc. Lại chung quy là lời gì đều không tiếp tục nói. Trong lúc nhất thời, hai huynh muội đều an tĩnh ngồi ở một bên. Mà Kim mẫu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Sắc mặt thở dài tựa hồ lại bao trùm lên dày một tầng dày. Một bước sai, từng bước sai, Seoul bệnh viện, lúc này Lâm Tàng Phong trong phòng bệnh, Crystal từ từ tỉnh lại, nàng mở mắt nhìn một chút bốn phía. Phòng bệnh vẫn là Lâm Tàng Phong phòng bệnh, chỉ là bốn phía không người. Nhưng là, nàng dần dần phát hiện ngủ địa phương tựa hồ cũng có chút không đúng. Hẳn là cũng không phải là cái kia trương bồi bảo vệ giường nhỏ. Cái giường này đầy đủ tùy ý xoay người sang chỗ khác cũng không cần diện bích. Lại chuẩn xác điểm nói, đây cũng là Tàng Phong giường bệnh. Phản ứng như vậy tới, Crystal lập tức ngồi xuống, nàng một cái để lộ chăn mền, bắt đầu đi giày, một bên xuyên còn một bên cho Lâm Tàng Phong gọi điện thoại. Chỉ là điện thoại mới vừa đả thông, Lâm Tàng Phong quen thuộc chuông điện thoại di động liền tại cửa ra vào vang lên. Crystal sững sờ, nhìn về phía cửa phòng bệnh. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Tàng Phong đẩy cửa ra đi đến. Một cái tay bên trong còn cầm bữa sáng. Hắn một bên dẫn theo bữa sáng, một bên lấy điện thoại di động ra, xem nhìn một chút điện báo người. Lại là Crystal. Nhìn lại Crystal đưa di động phóng ở bên tai, Lâm Tàng Phong có chút giật mình hỏi ý kiến hỏi một câu. Su Dung, người tìm ta? Crystal sững sờ, lập tức có chút không nhịn được nở nụ cười. Ta là người chăm sóc người, sáng sớm lên không thấy ngươi, ta không tìm ngươi ta tìm ai? Lâm Tàng Phong xấu hổ cười cười, hỏi một câu nói nhảm. Tốt a. Không đề cập tới cái này, đến ăn điểm tâm đi. Nói, đem một túi bữa sáng đặt ở Crystal tủ đầu giường trước. Crystal nhếch lên khóe miệng, từ một túi bữa sáng bên trong lấy ra một ly cà phê. Nàng mở ra hàn, nhưng không có lập tức uống, mà là một hai tay dâng chén cà phê. Lẳng lặng nhìn về phía ngồi ở một bên cũng ăn lên bữa sáng Lâm Tàng Phong. Trong ánh mắt còn mang theo không che giấu chút nào hâm mộ. Cho nên, ăn, Lâm Tàng Phong cảm giác có chút không đúng. Hắn nghiêng đầu khiêu mi nhìn một chút Crystal, bất đắc dĩ thở dài. Su Dung, đừng nhìn ta, ăn đi, vừa sáng sớm, ngươi nói ta nếu là lớn lên đẹp trai ngươi xem thêm hai mắt cũng liền tính. Có thể cái này lại không đẹp trai, ngươi xem sẽ ảnh hưởng muốn ăn. Crystal vẫn như cũ bưng lấy chén cà phê, lại khe khẽ lắc đầu nhếch lên khóe miệng mở miệng. Đừng chủ quan phán đoán, đừng suy tư của người. Người không phải ta, sẽ không biết người trong lòng ta bộ dáng. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức có chút không lời cười khổ một tiếng. Tốt à, phun nói trước cái này. Crystal lại một lần nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Hơn nữa lần này là trực tiếp nhìn về phía Lâm Tàng Phong con mắt. Trong mắt có điều tra. Ngươi lên tới sớm như thế làm gì? Trên người ngươi có tổn thương không biết sao? Còn có, ta là tới chiếu cố ngươi. Kết quả ngươi lại chiếu cố ta. Ta hiện tại thật rất kỳ quái. cũng rất mâu thuẫn, ngươi cũng không cần ta, làm gì đối với ta tốt như vậy? Ngươi là trung ương điều hòa không khí sao? Vẫn là tất cả đều nói Noãn Nam. Lâm Tàng Phong gãi gãi đầu. Cái kia, đầu tiên dậy sớm như thế là bởi vì ngủ đủ. Ngủ tiếp cũng ngủ không được. Thân thể cũng cảm giác không có gì đáng ngại. Liền rời giường chuẩn bị ra ngoài hoạt động một chút thân thể. Kết quả nhìn ngươi ngủ được rất không thoải mái. Liền đem ngươi ôm lên giường. Nhượng ngươi tốt nhất ngủ một hồi. Sau cùng, chiếu cố ngươi, hẳn là thành làm một loại theo bản năng thói quen đi. Ta đã đem ngươi đích thân người, còn ngươi nói trung ương điều hòa không khí. Ta khả năng tinh lực có hạn, sẽ không đối với mỗi người đều như vậy. Ta chỉ chiếu cố, ta quan tâm người. Crystal lặng lặng nhìn thần sắc nghiêm túc mở miệng giải thích Lâm Tàng Phong. Mãi cho đến hắn nói hết lời, Crystal mới rốt cục nhếch lên khóe miệng, không nói gì lắc đầu. Lại là thân nhân sao? Tính, ta vẫn là ăn tĩnh ăn của ta bữa sáng đi. Dù sao so với giảng đạo lý, Uli Tàng Phong SC rất lợi hại. Nói, Crystal nhẹ nhàng khẽ nhấm một hớp cà phê. Lâm Tàng Phong chỉ có thể là cười cười. Sau đó tiếp tục ăn cái gì? Chỉ là, ngay tại hắn uống một ngụm cà phê chuẩn bị hướng xuống nuốt thời điểm, Crystal đột nhiên hỏi một vấn đề. Tàng Phong, ngươi có nghĩ qua đồng thời kết giao hai người bạn gái sao? Thoại âm rơi xuống, Lâm Tàng Phong con mắt trợn to, một hơi cà phê liền phun tới, chỉ là hoàn hảo, phun tại một bên, phun xong cà phê, Lâm Tàng Phong lập tức nhìn về phía Crystal, lời nói ở giữa xen lẫn kinh ngạc cùng do dự. Crystal su dung, ngươi nói cái gì? Crystal chu chu mỏ, ta không nói gì à, ngược lại là ngươi thế nào? Nói xong, đầu nghiêng đi, lại nhẹ nhàng xuýt lầu một cà phê. Cái này khiến Lâm Tàng Phong trong nháy mắt im lặng lên. Ta rơi vào đường cùng, Lâm Tàng Phong chỉ có thể tiếp tục không lời ăn cái gì. Cho nên hắn không có trông thấy. Quay đầu đi, Crystal nhếch lên khóe miệng, lộ ra cái kia bôi không đè nén được mỉm cười. Chỉ là hai người đều không có phát hiện. Một cái thân ảnh kiều tiểu tại cửa phòng bệnh hành lang chỗ xem bọn hắn hồi lâu. Biết hai người cũng dần dần trầm mặc không nói gì. Thân ảnh kiều tiểu mới đi ra khỏi đến. Tại trước mặt hai người biểu diễn. Người đến là Tê Yeon. Mà trước hết thấy được nàng. Là Crystal. Thế là sau một khắc. Thu liễm lại nụ cười. Crystal an tĩnh hướng Tê Yeon tỉ tỉ gật đầu một cái chào hỏi. Tê Yeon mỉm cười cũng tương tự gật gật đầu. Su Dung, mà giữa hai người chào hỏi cũng làm cho Lâm Tàng Phong sững sờ. Sau đó hắn đứng lên, mỉm cười đón lấy Tê Yeon. Trở về, ta trở về. Tê Yeon nhẹ nhàng cười nhẹ gật gật đầu. Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút. Ngẫu nhiên vẫn còn có chút do dự hỏi ý kiến hỏi một chút Kim Mẫu. Tại sao trở về sớm như vậy? A-di, còn tốt đó chứ? Tê Yeon nhếch lên khóe miệng gật gật đầu. Đã không có trở ngại. Hơn nữa người bên này cũng cần chiếu cố. Ta liền thật sớm trở về. Ta đã được. Lâm Tàng Phong hoạt động một chút, ra hiệu chính mình không có việc gì. Tê Yeon lựa chọn tiểu mi đầu. Jinjia, vậy ta coi như đi à? Nói, làm bộ như muốn rời đi. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ mở miệng cười. Đừng như vậy, ta kỳ thực còn chưa tốt lưu loát đây. Ha ha, ngươi cũng học được chiều theo ta à? Tê Yeon mở miệng cười. Lâm Tàng Phong không có che giấu. Rất thẳng thắn gật đầu. Tê Yeon con mắt hơi hơi trợn to. Sau một khắc, nàng an tĩnh cười rộ lên nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lại cũng không nói chuyện, mà Lâm Tàng Phong cũng giống như thế. Cứ như vậy, hai người an tĩnh đối mặt đứng lên. Phảng phất thiên ngôn vạn ngữ đều ở đây không nói lời nào. mà ngồi ở trên giường Crystal vẫn như cũ bưng lấy một ly cà phê yên lặng nhìn lấy hai người. Sắc mặt có một ít khổ sở cười, trong mắt càng là lóe ra một vòng khó tả đau lòng. Nhưng là, càng nhiều lại là một loại hâm mộ và kiên quyết ở trong đó lưu truyền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.